12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 23, hỏi ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi các độc giả về sự nhầm lẫn của chép 22 do ấn nhầm vào nút đăng tải nên mới thành ra như vậy. Xin lỗi các độc giả nhá, để AU làm tiếp ở chép 24 nhé. Với lại AU đã suy nghĩ một vài điều về diễn biến sau khi đi sang cánh cổng tang ghét để xuyên sang thế giới khác. Vì các sao có phép thuật nên tất nhiên sẽ xuyên sang thế giới có phép thuật rồi. Trong những bộ phim anime mà AU xem thì bộ phim anime về phép thuật ma pháp mà AU yêu thích cực kỳ là Hội Pháp Sư Fairy Tail. Nên AU định sẽ cho các sao nhà ta xuyên sang thế giới dành cho các pháp sư giống Fairy Tail nhé các độc giả. 12 sao cũng sẽ tham gia vào hội dành cho các pháp sư luôn, nhưng mà tên hội là tự chế nhé. AU chắc chắn rằng những độc giả mà sau khi xem anime Hội Pháp Sư Fairy Tail thì cũng chết mệt phim ấy giống AU bởi nó rất hay và ý nghĩa, nhiều đoạn làm cảm động lòng người. Nếu những ai đồng tình với ý kiến của AU thì CMT. Ok, không đồng tình thì CMT xuống bên dưới mà nêu ý kiến nhé. Mà cũng không được quên công việc vote để tiếp thêm động lực làm chuyện cho AU đâu nhé. Hẹn gặp lại vào chép 24 nhé cả nhà, 3 cách chương.